Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 27. Sắc bén hiện ra. Chiến dân ca còn lại không nói thêm gì nữa. Áp lực tiếp tục tốn thấp, cuối cùng thì nên có người đến đánh vỡ cái không khí ngột ngạt này đi chứ. Thích Nhàn nhếch miệng nói, dạ, cái một bia này là ai? Vừa hỏi xong, Thích Nhàn đã nghĩ, hung hăng bức tát cho chính mình vài cái. Nếu biết bí mật của người thì phải làm người phân ô. Huống chi biết bí mật càng nhiều thì bị chết sẽ càng nhanh. Muốn gì cả nam nhân trước mắt này tuyệt đối không phải người đơn giản. Lập tức, Thất Nhàn hoảng sợ cúi đầu, tăng thêm một câu. Thiếp thân chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Dạ, ngài không cần nói cho thiếp thân biết đâu. Chiến sinh ca ngẩng đầu, liếc nhìn nàng một cái thật sâu. Người của ta tự nhiên có thể biết rõ. Thất Nhàn mỉ mắt giật giật. Nàng không muốn biết nha. Ngàn vạn đừng nói cho nàng biết. Nếu không thật đúng là cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Đây là chiến sinh ca vừa mở miệng nhưng còn chưa có nói xong. Sát khí, sát khí bốn phương tám hướng trong nhà mắt ập tới. Không thèm che giấu trần rùi sát khí. Nhàn ca mài, nam nhân này thật đúng là cái chủ nhân phiền toái. Cứ nhiên bị nhiều người đuổi giết như vậy. Chiến sinh ca tự bản thân là cao thủ. Quét mắt một vòng bốn phía nói, ngươi đi trước đi. Thất Nhàn thở dài, nhiễu như có thể, không cần hẳn nói, nàng cũng tuyệt đối sẽ rời đi trước. Có lượng sát thủ nhiều như vậy, cho dù là chính thân thể đã trải qua mọi cách huấn luyện kia, cũng phải liều mạng một phen. Huống chi là thân thể của một tiểu thư bình thường. Nhưng mà, bị hẳn nói như vậy, sao lại có cảm giác mình đặc biệt không có can đảm. Đặc biệt không có nghĩa khí thế, còn chính thức thành một đại tiểu thư quyền quý cần người bảo vệ. Xù xù và tiếng vang lên, và cây ám tiễn nhanh chóng hướng chiến sinh ca cùng Thất Nhàn bay đến. Chiến sinh ca giương tay áo, mũi tên nhọn lập tức bị ngăn đi. Thất Nhàn ôm con chó nhỏ muốn chỉ đến khu vực an toàn, lại luôn bị mũi tên ngăn trở đường đi. Thất Nhàn đau đầy hát tuyến. Những người này còn có đạo đức nghề nghiệp hay không? Muốn giết chiến sanh ca thì nên chuyên nghiệp sẽ tốt hơn. Bắn tên khắp nơi làm chi vậy? Không biết đã vô tình mà đã thương người khác sao? Xoạt xoạt vài tiếng. Một đám nhân thủ quần áo lịch màu đen mang theo lưỡi đao sắc bén thoáng hiện đi ra. Không cần nhiều lời nói, liền nhấc tay ào ào lên tấn công. Chiến sanh ca không chút do dự ra tay. Đúng là tay không tất tác, nhưng lại chưa chịu sắc bén vô cùng. Trước sau vẫn không có rời đi bên người Thất Nhàn, thân tủ làm như thi triển không đi. Thất Nhàn cao mày, tình cảm như vậy mà nam nhân này cương nhiên còn che chở nàng. Dùng tính cách của hắn tuyệt đối không phải để là làm ra việc này. Thật đúng là đem nàng xem như người một nhà mà đối đãi sao. Đao xẹt qua, bắn ra tiếng gió. Một đao sắc nhọn xẹt qua trong tay Thất Nhàn. Thất Nhàn phản xạ tự nhiên, đang muốn lảng tránh, thì bên hông đã bị một bàn tay to níu lấy bay lên trời. Một cái xoay người nhẹ nhàng linh hoạt, Thất Nhàn bị người ta ôm lấy, xoay nhanh đi ra ngoài. Thất Nhàn ngẩng đầu, đã vào mi mắt, là con người đen sâu, hồng thấy đáy của chiến sanh ca. Lập tức nàng thấy cảm động. Kiếp trước, nàng cũng là người sống trong tinh phong huyết vũ. Có thể khi nàng cường hạn đến chưa từng có người ý thức được là nàng cần được bảo vệ. Càng thêm, ông có người nghĩ phải bảo vệ nàng. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm Thất Nhàn lại kháng cự một hồi. Nàng kỳ thật hoàn toàn có thể đủ lý giải chiến sinh ca vì cái gì mà không chấp nhận được người phản bội. Loài người này là như người dưng nước lã hoặc là vạn kiếp bất phục. Nói cho cùng, nàng cùng hắn nên là người một đường A. Nàng đã trải qua cảm giác bị phản bội, cho nên nàng càng thêm không chấp nhận được có người như vậy tiến vào chiếm giữ nội tâm của nàng. đưa tay để chiến sinh Kara với người nhanh chóng đánh đi tay của hắn, nốt vào sau lưng của hắn. Đã thấy một cây ám tiễn dùng xu thế sức mạnh mà đến, gần ngay trước mắt, không kịp né tránh. Bập một tiếng, ám tiễn sắc nhọn lập tức chui vào cánh tay trái của Thất Nhàn. Trong nháy mắt, máu đen ồ ồ thấm qua áo tơ trắng nhuộm dần ra. Có độc, Thất Nhàn đã thân kinh bách biến, tự nhiên minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Diễn sinh ca nhanh chóng đưa tay điểm ở đầu vai Thất Nhàn vài cái huyệt vị, ánh mắt phức tạp. Ngươi giúp ta cản một mũi tên. Mẹ nó, trên bờ vai đào điển khiến Thất Nhàn nhịn không được, muốn mắng chửi người. Nàng hoàn toàn không có ý này. Nàng cực kỳ quý trọng tánh mạng hiện tại, mới không đi làm chuyện dùng chính thân thể mình làm ván gỗ đỡ cho người khác ngu xuẩn như vậy. Nàng chỉ là soi thân mà thôi, nhưng hết lần này tới lần khác lại đúng lúc trúng mũi tên này, quả như là đầu năm nay bất lợi mà. Thất Nhàn tức giận ngẩng đầu, rốt cuộc là thằng vãi con vương bát đản nào, nàng không thể không làm thịt hắn. Chỉ nghe ngô ngô thanh âm quen thuộc, Thất Nhàn xem xét cái vật đang đua trên tay tên cung nỏ cánh đó không xa, chẳng phải là tiểu cẩu nhi sao? Tiểu cẩu nhi ngược lại trung tâm, gặp chủ nhân mình bị ám toán, lập tức nhào tới tên đầu sỏ, không có chút ngoan ngoãn nghe lời như lúc trước. Thực sự là có vài phần thú tính của sỏi. Ác y nhân cung nỏ một cái không có để ý, đã bị hàm răng sáng nhọn của tiểu cẩu nhi cắn thịt tươi. Kêu đau một tiếng, vung tay mạnh một cái, đem tiểu cẩu nhi đánh bay đi ra ngoài. Tiểu cẩu nhi nặng nề rơi xuống đất, ngô ngô. Thanh âm suy yếu vô cùng. Nhàn nhíu mày, ánh sáng che ở con mắt. Thì nó tiểu xuất sinh, nhưng có thể vì nàng làm đến nước này, tự nhiên lập tức ở trong phạm vi bị nàng hoạch che chở. Lập tức Thất Nhàn nhặt lên bả đào vọt tới. Diễn sinh ca đưa tay ra nhưng ngăn không kịp, chỉ thấy Thất Nhàn nhanh chóng mãnh liệt, không có động tác dư thừa nào, không đợi cung nỏ kia phản ứng, một đao đâm vào trái tim của hắn. Máu tươi bắn tung tóe trên áo tơ trắng của Thất Nhàn. Một vòng kinh dị lóe lên trong mắt chiến sinh ca rồi biến mất, nhưng lại lập tức quy về bình tĩnh. Người của hắn đâu có thể chỉ là con chim tướng trong lòng chứ, như vậy mới phải. Lập tức chiến sinh ca không cố kỹ nữa, ra tay càng thêm hung ác. Chỉ nghe hàn một tiếng, một hắc y nhân trước mắt liền bị chém làm hai. Thất Nhàn chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu đung đưa. Bất động thì không sao, không nghĩ tới vừa động độc này lại di chuyển nhanh như vậy, thật sự là độc dược lại hạ nhà. Người giật dây bỗng chừng thật sự là hận chiến sinh ca tận xương, muốn đem tính mạng hắn lấy đi mới cam tâm. Ác y nhân xu thế đánh úp lại không giảm. Thất Nhàn nhắm mắt đứng nguyên tại chỗ không động đậy được, chỉ nghe tiếng gió, tiếng đao kiếm, tiếng hít thở, tiếng bước chân, đưa tay ung đào chém giết, một loạt động tác hoàn toàn dựa vào bản năng để hoàn thành. Huấn luyện ở kiếp trước đã sớm cắm rễ nảy mầm trong lòng, tới một chém một cái, đến hai cái giết một đôi. Bên kia chiến sinh ca từ lâu đã giết đỏ cả mắt rồi, vết máu dính đầy cả áo tuyết trắng, dưới ánh chiều dần xuống có vẻ yêu dị dị thường. Hai người sát khí khoách tán ra, trong nhãn mắt bao phủ khí tức ác y nhân. Số lượng ác y nhân nhanh chóng giảm bớt, liên tiếp đuôi về phía sau, chạy trốn, đi bị chiến sinh ca bắt trở về. Chém giết, cái xác động tác, có vẻ cực kỳ phối hợp. Khí nhụm trời chiều, trước bên một vô danh, trên đó là một đống bừa bộn. Một bạch y bị vấy máu loang lổ, tóc trắng sớm đã thành huyết xác. Một nam một nữ tự như một tu la, một la sát đứng ở giữa trời đất. Trong bóng tối, Thất Nhàn mở mắt không ra, hoàn toàn không cảm giác được trọng lượng của mình. Tự hồ phi du ở không trung hồi lâu. Các, có lẽ là chết. Thất Nhàn bĩu môi, cùng nam nhân kia dính vào quan hệ, quả nhiên là không có chuyện tốt mà. Cái này thì xong, thật vất vả mới trộm tới thế giới này, cứ như vậy mà vụt mất. Nhưng lần này nếu nàng thật sự chết thì đúng là oan uổng lớn. Nếu nói là nàng chết trận, nàng không lời nào để nói, cho dù kiếp trước bị bệnh vực bán đứng, tàu đó chết nàng cũng chấp nhận. Còn có Nàng như vậy sao? Rõ ràng không có chuyện gì liên quan đến nàng. Nhưng ở lần này tới lần khác, chặn một tiếng cho người khác. Sau đó trúng độc mà chết, còn có ai so với nàng bị chết lại không có giá trị thế sao? Thất Nhàn không khỏi nghĩ thở dài. Thế thì xem như đây là báo đáp cho chiến đại gia trước đó có ân bảo hộ cũng được. Nghĩ đến chiến sanh ca, Thất Nhàn bên tai giống như là chân chính truyền đến cái âm thanh quái thai kia. Người của ta không có mệnh lệnh của ta sao có thể chết? Trong giọng nói bá đạo nhưng lại chân thật đáng tin. Thất Nhàn liền thấy buồn cười. Nam nhân này một mực nói người của ta, người của ta. Rốt cuộc là dựa vào cái gì nhận định nàng là người của hắn? Nàng là một du hồn, lại làm sao có thể có chủ sở hữu? Coi như là Diêm Vương, cũng đừng mong cùng ta cướp người. Như cũ vẫn là tiếng nói đàm mạc, lại khẳng định của chiến sinh ca. Thất Nhàn đột nhiên bình tĩnh lại. Diêm Vương cũng không thể cùng hắn cướp người sao? Thật sự là tự đại, nhưng đã làm cho lòng người an tâm. Chương 28 Nhị ca thăm viếng. Thất Nhàn một tay ôm tiểu cậu nhi, một tay bưng lấy chén hoa quế nhượng. Còn chó nhỏ này thật đúng là kén ăn, mọi thứ đều không thích. Cứ thích hoa quế nhượng đặc dễ. Đơn giản, nàng bây giờ là chủ mẫu, nên đi khố phòng của chiến gia muốn lấy bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chủ mẫu nghe còn chưa khang phục, sao phải làm việc nặng nhọc? Vừa vào cửa, Ý Nhi liền kêu lên. Nặng nhọc, Thất Nhàn khiêu mi, nha đầu kia có biết dùng từ hay không? Bất quá là đúng tiểu cẩu nhi uống rượu ổn mà thôi. Chủ mẫu, ngài hẳn phải nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Ý Nhi lại nói. Lúc chủ mẫu nhà các nàng bị cô gia mang trở lại, thì người đầy máu tươi không mê bất tỉnh. Chủ mẫu nhà nàng, rốt cuộc ta gặp được chuyện nguy hiểm như thế nào rồi? Thất Nhàn cười khẽ. Ý Nhi, người khẩn trương quá mất. Ngươi xem, ta hiện tại không phải đã rất tốt sao? Nàng nói đều là lời nói thật. Chỉ cần cái động của ám tiễn, thì miệng vết thương của ám tiễn đối với nàng mà nói thực sự không coi vào đâu. Tiểu cẩu nhi, người nói có đúng không? Nhàn chuyển hướng phía tiểu cẩu nhi trong ngực. Ý Nhi không nói lời nào, trực tiếp từ trong tay Thất Nhàn đoạt đi cả chén. Tiểu cẩu nhi nhìn thấy thức ăn ngon trong miệng, cứ như vậy mà bay mất, lập tức từ trong ngực Thất Nhàn nhảy đi ra ngoài, nhảy hướng rượu ủ. Thăm ăn, Nhàn liếc trắng mắt. Tiểu cậu nhi, vì có lọc ăn, rõ ràng biến thành kẻ đào ngủ, trực tiếp vứt bỏ người chủ nhân là nàng đây. Thất Nhàn nhìn phong cảnh quen thuộc của Liên Nhu Uyển, bĩu môi. Trong khoảng khắc, nàng ở mắt tỉnh lại, liền biết mình không chỉ có không chết, con bị mang về chiến gia, cũng không biết nên nói vẫn mình gặp may mắn tránh được một kiếp, hay là nói mình bất hạnh lại tiếp tục chìm nổi trong vòng luẩn quẩn này. Cũng không biết rõ lắm chiến sanh ca đang suy nghĩ gì. Từ khi nàng tỉnh lại đã mấy ngày không thấy hắn rồi, thì đến ngày đó trong khoảng khắc mình nhịn không được đã bại lộ lực lượng của mình. Thất Nhàn tóm lại cảm thấy rất đau đầu. Hiện tại quyết định vẫn là mình không thể giả vờ nổi ở trước mặt nam nhân kia nữa. Nam nhân kia cũng là kỳ quái, cũng không có qua đây truy hỏi mình. Thất muội, Thất Nhàn đang nghĩ ngợi thì tình lình nghe được từ phía cửa ra vào có một thanh âm truyền đến. Thất Nhàn gương mắt, có thể ở chiến gia này gọi nàng là thất muội, đại khái ngoại trừ lão nhị cơ gia, đến nay còn chưa thấy mặt qua, vẫn đang ở chiến gia làm môn khách thì còn ai? Chỉ thấy cửa ra vào đứng một nam tử mặc xiêm y màu xanh với một gương mặt trẻ con, lại bởi vì một đôi mắt hoa đào mà xin sửa lại tướng mạo, nhưng cũng cực kỳ tuấn tú, với vẻ nhẹ nhàng không giống với chiến nhược thủy đầy tâm cơ kia, cũng khác hẳn vẻ ông nhuận của Lâm Duẩn Chi. Còn hết lần này tới lần khác có hương vị tràn đầy sức sống. Ý Nhi kinh thị phúc thân, nhị thiếu gia. Trên mặt nở lên chút xíu đỏ ửng, tại nơi địa phương này mà còn có thể nhìn thấy người nhà mẹ đẻ như thế, thật đúng là không dễ dàng. Nhị ca, Thất Nhàn hô một tiếng, đang muốn đứng lên. Cơ Nhị Tuyệt đến gần ngăn lại. Thúc mũi ngồi yên, nếu như vì ta mà ngươi tác động đến miệng vết thương, ống chân chủ nhà sẽ trưởng kiếm xé xác ta. Miệng ăn đầy ý tứ trêu chọc. Nhị ca đừng giễu cợt tiểu muội. Thất nhàn nói, người nam nhân kia sẽ vì nàng mà cùng thủ hạ trở mặt. Thất nhàn rất là hoài nghi. Cơ nhị tiện cười nói, nhị ca gần nhất bị chủ nhà phân công ra ngoài kiểm toán. Bởi vậy, một mực không có đến thăm tiểu muội được. Không nghĩ tới, lúc này mới có chút ít thời gian, tiểu muội đã thành chiến gia chủ mẫu. Gia ưu ái. Thất nhàn ngoan ngoãn cúi đầu. Thật muốn định đứng lên, thật đúng là nam nhân kia ưu ái tới. Dù có làm bừa đùa giỡn gian trá, thì hắn cũng muốn xin đem danh hiệu chủ mẫu này bỏ lên đầu nàng. Hú hồ, cái nhị ca trên danh nghĩa này, tổng không tới, một không tới. Hến lần này tới lần khác, sau khi xảy ra chuyện mới đến chỗ nàng. Như thế thì mang tâm tư gì? Nếu cơ nhị tiệc biết sợ, nàng không là cơ ngủ nhiều, mà là cơ thất nhàn, thì chính sinh ca sao lại không hiểu được chứ? Chỉ là ta càng thông nghĩ tới các mỗi ngày bình thường thân thể yếu đuối, nhưng đã có bản lĩnh tốt như vậy. Quả nhiên, cơ nhị tuyệt ngưng nụ cười. Muốn thử nàng sao? Người khi liều chết thì cũng mạnh hơn nhiều. Thất nhàn nói, chị ca, ngươi cũng biết, người luôn có chút ít bí mật của mình. Cơ nhị tuyệt nhìn nàng thật lâu. Hắn vốn cùng với cái tiểu muội này không có cảm tình thâm hậu. Nếu không phải là vì già, hắn cũng lười chạy đến đây một chuyến. Thất nhàn vốn nên đi vào nội cung lại gã vào chiến gia đã là chuyện rất kỳ quái. Hơn nữa, tiểu muội mà nhiều năm qua nhã nhặn, vang vang nhực nhực lại là cái cao thủ thâm tàng bất lộ. Nghĩ như thế nào đều thấy vô cùng khác lạ. Ngày đó, gia ôm thất nhàn đẫm máu trở lại. Mà cho ai cũng có thể nhìn ra lo lắng trong mắt hắn. Qua nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên già đối với một nữ nhân đệ bụng. Tuy nhiên, không biết cái này có tính là chuyện tốt không. Nhưng nếu thất nhàn không là đơn thuần thất nhàn cơ già, vậy thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Giữ mình chi đạo không gì đáng trách, ta chỉ muốn đề tỉnh một câu cho tiểu muội. Cơ nhiều chuyện nói, ngàn vạn lần không cần phải làm ra chuyện phản bội già. A, không cần hắn cảnh cáo, nàng cũng biết, nàng cũng không muốn ném thử tới giận nam nhân kia. Bất quá, hắn rốt cuộc hoài nghi cái gì, cũng không phải bởi vì hoài nghi nàng không phải cơ thất nhàn, mà giống như là hoài nghi sau lưng nàng rốt cuộc có nhiều thân phận, là cái dạng gì thế lực, là liên hệ với chuyện ám sát lần này đối với chiến sinh ca. Thất nhàn khẳng định trong lúc này tuyệt đối ẩn chứa cái gì đó. Dù cho đối phương là đương gia đệ nhất môn đình, gia đình người thường cũng có thể có phái ra đội ngũ sát thủ ác liệt như vậy. Lập tức thất nhàn cúi đầu. Tạ nhị ca nhắc nhở, tiểu muội sẽ ghi nhớ. Bất quá vẫn là chúc mừng tiểu muội thành chủ mẫu chiến gia. Cơ nhị tuyệt đã nở nụ cười quén qua tối tăm. Chứng kiến tiểu muội vô sự, ta cũng yên lòng. Nhị ca sẽ không quấy rầy tiểu muội ngươi nghỉ ngơi. Nói xong thì muốn đứng dậy. Nhị ca đi thong thả. Thất nhàn đứng dậy đưa tiễn, rõ ràng không có lòng đến thăm nàng, chỉ là đến thử mà thôi. Người này đối với chiến sinh ca rất là trung tâm. Đêm đó, chiến sinh ca phái người thỉnh chủ mẫu cùng tất cả các phòng phu nhân đi lậm ca quyển dùng bữa. Thất nhàn dùng lý do bệnh chưa khỏi để chối từ. Mấy ngày nay, chiến sinh ca chưa tới sân của nàng cũng là chuyện tốt. Hiện tại, nàng cũng không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối diện với hắn. Cái dạng nhu nhược thì tuyệt đối không thành. Nàng đã ở trước mặt hắn bạo lộ bản tính. Cũng không lâu lắm, nó bọc lại qua lại liên nhu quyển, mang đến vài hộp nhân tâm, độc nhung. Đó là gia phân phó đưa cho chủ mẫu bộ thân thể. Cái nhàn phé miệng co giật, mặc dù không có nhìn thấy những biểu lộ của các phu nhân, nhưng nàng tuyệt đối có thể tưởng tượng ra cái này thì ngày thứ hai nàng phải chịu hậu viện nhiệt liệt hoan nghênh như thế nào. Dùng thiện không bao lâu thì chiến sinh ca đi vào liên nhu quyển, bắt tay gọi Hỷ Nhi. Hỷ Nhi lùi xuống, Thất Nhàn tiếp tục đùa với tiểu cẩu nhi, cũng không đứng dậy. Điệp là lần ngỡ bài rồi, thì nàng không cần giả trang nữa. Chiến sanh ca liếc nhìn nàng một cái, cũng không trách cứ. Đối diện với Thất Nhàn, ngồi xuống, phối hợp bắt đầu lật xem sách. Thất Nhàn dương mắt, nam nhân này làm cái gì? Chạy đến chỗ này của nàng, cái gì cũng không nói, không hỏi. Muộn phóng áp lực thấp đến đây sao? Dạ, người biết ta là thất nữ của Cơ gia. Thất Nhàn rốn cổ nhìn không được, mở miệng. Chiến sanh ca không ngẩng đầu, tự nhiên biết rõ. Thất Nhàn cao mày, người muốn kết hôn chính là ngủ tỷ ta. Dừng một chút, chiến sanh ca đáp. Ừ. Thất Nhàn im miệng, không có lại hỏi tiếng vấn đề này. Trực giác của nàng cảm thấy vẫn là không nên hỏi mới tốt. Đây là một bí mật mà nàng không nghĩ chạm đến. Hơn nữa không biết tại sao nàng rất tự tin. Chỉ cần nàng hỏi, chiến sinh ca nhất định sẽ trả lời. Nàng mới không cần biết rõ, rồi chuyện này rời đi, càng xa càng tốt. Lập tức, Thất Nhàn mở miệng. Dạ, vì cái gì muốn ta làm đương gia chủ mẫu? Chiến sanh ca tiếp tục nhàn nhạt nói, người của ta tự nhiên phải xứng đôi với ta. Nhàn hướng lên trời liếc trắng mắt, nói cho cùng vẫn là Hỷ Nhi gây họa cho nàng à. Sao hắn không đi tìm Hỷ Nhi phụ trách chứ? Nàng thật là quá quan. Chiến sanh ca buông sách, mắt nhìn Thất Nhàn nói, nghỉ ngơi. Thất Nhàn khóe miệng co giật, hắn có ý tứ gì, chẳng lẽ là nghỉ ở chỗ nàng lúc này? Nam nhân này chẳng lẽ biến thái đến nỗi nàng bị thương như vậy cũng không buông tha. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.